khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, nói không soát sẽ không soát. Hoành Thánh cứ như vậy nghiêng ngồi ở đại lương thượng, bụng lấy bờ mông, trong miệng lầm bầm nói: Điếm trưởng, ta cũng vậy muốn có xa kỵ. Hồi đầu mua cho ngươi nhi đồng xe, gần đây không có dự toán. Chu Du đạp lấy xe nói ra: Không có dự toán. Hoành Thánh cảnh giác mà quay đầu lại nói: Cái kia ngọt đồng nì dân chủ hứa hẹn nì, cái này có. Hô, khá tốt. Nhìn xem Hoành Thánh, Chu Du lắc đầu: Có một công việc ta một mực không biết rõ. Cái gì? Ngươi vì cái gì ngây thơ như vậy? Ngoặc kép, tuy nhiên ngươi hiện tại rất thảm, vốn lấy trước tại Úc Linh vị diện, cũng hẳn là cái có uy tín danh dự người rồi. Tại sao lại ở chỗ này tuyệt không rụt rè, có uy tín danh dự như bình thường? Ngươi không phải ma vương sao? Tiên ma đồng quy cũng rất coi bộ dáng của ngươi. Thủ hạ tổng tài lấy một đám tiểu quỷ, ngươi loại tính cách này tại sao có thể có uy hiếp lực? Chẳng lẽ thủ hạ đều là động vật đào thái lang vị diện? Khục, ta không có gì thủ hạ. Hoành Thánh cúi đầu nói: Vậy cũng nên cùng người khác liên hệ, chúng ta chỗ đó người ở tương đối rất thưa thớt. Thiếu tới trình độ nào? Đại khái. Hoành Thánh khẽ ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía trước: Chỉ có chúng ta hai. Một trận gió lạnh thổi qua. Mùa thu. Chu Du sửng sốt một chút: Tử, cái kia hiện tại đại khái tự nàng một cái. Những lời này qua đi, thời gian rất lâu hai người đều không nói gì, đều tự muốn đều tự. Theo nhân loại góc độ đến xem, mặc dù là cao ma vị diện, nhưng này dạng trống trải cuộc sống quả thực sống không bằng chết. Cùng với nói đem Hoành Thánh đưa đến địa cầu là tra tấn, không bằng nói đại bà ngoại tại tra tấn chính mình. Nhưng vị diện gian sai lệch quá nhiều, từng tánh mạng nơi phát ra cũng tất cả không giống nhau. Có lẽ đối với đại bà ngoại loại này sinh mạng thể mà nói, căn bản là không tồn tại, cô độc, loại này cảm thụ. Đương nhiên thì càng đừng đề cập sinh hoạt tình dục. Nghĩ đến đại bà ngoại chỗ Úc Linh vị diện, nghĩ đến tiến trình 165 kiến trúc ra vũ trụ, nghĩ đến vĩnh bảo vị diện băm tay cùng tổng thống, nghĩ đến mất đi liên tiếp phiếm linh vị diện, thậm chí là nghĩ đến minh đế. Chu Du đối với cái kia nguyên một đám thế giới đột nhiên có chút tò mò, mặc dù hắn biết rõ hiếu kỳ thường thường ý nghĩa tìm đường chết. Một lần nữa cho ta nói một chút Úc Linh vị diện sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, không muốn rằng. Hoành Thánh trầm giọng nói. Chu Du vô ý thức triển khai uy hiếp. Lần này Hoành Thánh cầm lấy xe trước xà, tiểu cánh tay rung động gay gắt phát run, hình như là tại trong hồi ức giấy rùa. Được rồi, Chu Du lắc đầu, trên chân bỏ thêm sức lực nhi đạp xe, đi, ăn ngọt đồng đi, điếm trưởng ngươi thật tốt. Hoành Thánh lần đầu sinh ra ảo giác, là dân chủ tốt, 5 điểm tới chung, hai người lại nhớ tới Tây Sơn buôn bán phố mạch đèn lao. Chu Du cho Hoành Thánh chọn một cái hoan nhạc nhi đồng món ăn, mình cũng đến một bộ cự vô phách, Big Mac, phần món ăn, cộng thêm ngọt đồng, cùng một chỗ bưng lên sau cái bàn. Chu Du đem bảo Hoành Thánh cái kia phần giao cho nàng. Nhưng mà Hoành Thánh cũng không có vội vã khai mở ăn, mà là hai tay khoa tay múa chân tại trước trán, phi thường dùng sức mà chằm chằm vào ngọt đồng. Ngọt một điểm, xin nhớ, ta sẽ từ từ ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du bắt đầu giải thích tiên ma đồng quy. Hoành Thánh lại cố gắng mấy lần hậu mới cầm lấy ngọt đồng liếm lấy một ngụm. Hoa, giống như thật sự so với trước ngọt. Nhìn xem thỏa mãn Hoành Thánh, Chu Du cảm thấy có chút tôn giáo thói quen cũng không còn khó hiểu như vậy. Chu Du tay trái cầm Big Mac khai mở gặm, tay phải mở ra điện thoại WeChat, tại cho thổ hào làm công bày ở phía trong. Phạm Phong đã muốn phát tới thi công đồ, sau đó sẽ không tín nhi rồi. Đại khái là đang ngủ. Bạch Tĩnh thì tại thượng buổi trưa phát một tái tại XS khu cung cấp điện quản lý ngành xếp hàng. Ảnh chụp, tại dưới nói, Nam Thông, bắt đầu tử dập đầu. Nam Thông là kiến trúc công trình nghiệp ngôn ngữ trong nghề. Chỉ, mở điện, thông lộ, thông cấp nước, thông tin, thông thoát nước, giống nhau cũng là muốn xác định thông những này mở lại công. Nhưng mà hiện tại thực chính thông chỉ có đường. Điện cùng cho thoát nước trước kia nhưng thật ra là thông qua. Chỉ là tại đây hoang phế 5-6 năm ở phía trong. Người ta sớm cho bấm véo. Một lần nữa thông đã có thể khó khăn nhi. Nghĩ tới những thứ này sự tình Chu Du tựu nhức đầu. Nhưng hắn hay là giả trang ân cần hỏi. Thế nào? A còng Bạch Tĩnh, không bao lâu. Bạch Tĩnh đáp lời. A... cung cấp điện công ty muốn bổ 6.000 khối điện phí mới cho một lần nữa thông. Chu Du đầu lại là một. Hồi ong ong, bất quá Bạch Tĩnh rất nhanh lại bồi thêm một câu. Ta náo loạn một ngày. Cuối cùng tại đây người phụ trách cho ta ký cái chữ. Bổ 800 thì tốt rồi. Ta trước cho trên nệm. Không hổ là Bạch Tĩnh. Chắc hẳn cục cung cấp điện nhân viên công tác ngày này cũng đau nhức không mau được. Chu Du có chút băn khoăn, chuyển 800 đi qua, nhưng mà Bạch Tĩnh cũng không có nhận thu, chỉ nói là nói, ngày mai đi dập đầu nước, ta điều tra rồi, người cái này thoát nước rất phiền toái, nếu như không có dập đầu xuống, hoặc là chính mình lộng kiếm hố rác, hoặc là mỗi ngày đều đem bảo ô vận tải đường thủy đi. Thành phẩm quá cao, đúng rồi còn có. Ngươi còn kém cái đặc chủng ngành sản xuất cho phép chứng nhận. Đây là mới yêu cầu. Chu Du nhìn xem một nhóm lớn mê muội tin tức, nhanh khóc, nước ngươi không cần chảy. Ba ba của ta có bằng hữu, đã muốn đã nói, vậy là tốt rồi nói. Ngươi đi làm đặc chủng ngành sản xuất chứng nhận thì tốt rồi. Những thứ khác ta có thể dập đầu xuống. Chu Du nghĩ nửa ngày cũng không biết như thế nào cảm tạ. Nàng, chỉ có thể dùng nhất thật sự phương pháp xử lý. Đến lúc đó nhất định trước hết mời ngươi cùng mẹ ngươi đến ta đây nhi ở một tuần lễ. Ta tự mình chiêu đãi. Ít đến lúc đó khẳng định biến thành mẹ của ta nấu cơm cho ngươi chiêu đãi ngươi. Ta cùng A Di Như. Vậy chín, cái này hay nói, ít vói nhảm, toàn bộ bề bộn xong rồi lại tính sổ với ngươi. Ta muốn khai mở BMW về nhà. Bye bye. Bạch Tĩnh hiển nhiên mệt đến ngất ngư. Cũng không có lòng dạ thanh thản nhiều hàn huyên. Chu Du ngược lại cảm thấy. Chính hắn một lão bản. Làm có chút thiếu. Nên cố gắng. Thực sự không phải là chính mình không chăm chỉ. Thuần túy đều là nhàn ngư làm hại. Nhất định là. Hiện tại bắt đầu. Ngừng soát hai thiên can chính sự. Nói không soát sẽ không soát. Mang như thế giác ngộ. Chu Du thu hồi điện thoại. Chuyên chú đại khẩu gặm nổi lên Big Mac. Nếm qua bữa tối. Chu Du cũng không có vội vã về nhà. Mà là lướt kéo Hoành Thánh đi buôn bán phố lớn nhất trung tâm thương mại. Thẳng đến châu báu vàng bạc khu. Mục đích thập phần minh xác. Nếu như những này kim loại hiếm có thể quét với tư cách kiến trúc tài liệu lời mà nói. Nếu như có thể trực tiếp đóng dấu ra, cục gạch vàng, lời nói. Cái kia sau này cũng không cần làm dân túc rồi. Đi ra ngoài ở dân túc thì tốt rồi. Về cái này xa xỉ phẩm, Chu Du cũng không hiểu nhiều. Đại khái quét một vòng hậu. Có lẽ hay là vào hắn duy nhất nhận thức, Chu Mập Mạp, nhãn hiệu châu báu. Tại đây vàng bạc kim cương chất lượng hẳn là có bảo đảm. Cô bán hàng thấy Chu Du cùng Hoành Thánh lượn hai đại vòng hậu lại trở về. Liệu định thật sự của bọn hắn có mua sắm châu báu kế hoạch. Cũng không phải nhìn lung tung. Lúc này mới tranh thủ thời gian đón chào. Tiên sinh, xin hỏi ngài chuẩn bị vì ai chọn mua châu báu nì. Cô nương cười dịu dàng mà nhìn xem Chu Du. Chính như buổi chiều vận động nhãn hiệu điếm cái vị kia nữ nhân viên cửa hàng đồng dạng. A hát. cho nàng mua, muội muội của ta muốn sinh nhật. Chu Du dẫn Hoành Thánh câu được câu không trái xem phải xem. Cô nương đi theo hai người hỏi, cái kia xin hỏi ngươi tính mua cái gì phẩm loại nì là chiếc nhẫn. Vòng cổ còn là đồ trang sức khác, xem nàng ưa thích. Đều thử xem, Chu Du thuận miệng nói. Vậy ngài kế hoạch mua sắm kim đóng vai, ngân sức, có lẽ hay là vòng ngọc bảo thạch, xem nàng ưa thích. Đều thử xem, Chu Du càng thêm thuận miệng nói. Cô nương có chút lung lay, nuốt nước bọt nói. Vậy ngài dự toán phải, Chu Du lần này nghĩ mới lên tiếng. Xem nàng ưa thích, 100 đồng đến 10 vạn. Cô nương chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã. Nàng không khỏi một lần nữa đánh giá một vòng Chu Du cùng Hoành Thánh. Bọn hắn rốt cuộc là bệnh tâm thần gia đình, hay là thật chính là tiêu sái gia tộc huynh muội bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.